Chàng rể cực phẩm, chương 1093, nguy hiểm của nhà họ Nguyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Ẩn bước ra một bước đã xuất hiện trên con thuyền lớn cách hòn đảo nhỏ không xa. Hai nhân tiên thấy thế thì không dám chậm trễ, vội vàng đi đến trước mặt Lâm Ẩn. Cúi người nói, chúng tôi không biết tiền bối bế quan ở đây. Mong tiền bối thứ lỗi. Không sao. Tôi cũng chỉ giữa chừng quyết định bế quan ở đây thôi. Thấy hướng các người đi tới là đảo Tùy Vân. Có thể cho tôi quá giang một đoạn không? Lâm Ẩn mỉm cười nói. Đương nhiên là được rồi. Hai người thở phào nhẹ nhõm. Vội vàng nói. Cũng may tiền bối trước mắt không phải người hung ác. Nếu không tính mạng của người trên thuyền của bọn họ đều gặp nguy rồi. Lâm Ẩn đứng ở đầu thuyền. Lẳng lặng cảm nhận sự thay đổi trong cơ thể. Lúc này anh mới biết vì sao Tửu đạo nhân sẵn lòng đợi mấy năm chỉ vì sử dụng quả của hồn thảo cửu biến long tầm trùng để đột phá. Thật sự là vì nó quá mức biến thái. Lúc này trong mỗi cử động của anh đều có thể tạo ra sức mạnh kinh khủng. Lật đổ chiếc thuyền này chỉ trong nháy mắt. Anh có một ảo giác như một quyền của mình có thể phá hủy cả bí cảnh Bồng Lai vậy. Tuy đây chỉ là ảo giác về việc sức mạnh của mình đột ngột tăng lên. Nhưng Lâm Ẩn hiểu lúc này anh đã đột phá đến địa tiên cảnh rồi. Lại thêm hiệu quả của hồn thảo cửu biến long tầm trùng. Bí quyết tinh thần luyện thể cũng đột phá lên. Sức mạnh tăng vọt, một quyền của anh đủ để phá hủy một thành phố nhỏ. Loại thành phố như thành Tùy Vân này. Anh ra tay bằng hết sức mình. Chỉ một quyền đã có thể phá hủy hai cái. Lúc này lực phòng ngự trong thân thể của anh cũng đã đến trình độ cao nhất. Dù là cao thủ địa tiên hậu kỳ, nếu không sử dụng tuyệt thế thần binh cũng khó mà đánh vỡ phòng ngự thân thể anh trong vòng 10 chiêu. Lúc này, cuối cùng anh cũng có lòng tin để đối mặt với những cao thủ đỉnh cao này rồi. Tuy biết chắc chắn mình không phải đối thủ của cao thủ đứng đầu như Thanh Trích Tiên. Nhưng với cao thủ cấp bậc như Hiên Viên Vô Địch, Lâm Ẩn tự tin có lẽ sẽ không đấu lại, nhưng vẫn có thể chạy trốn để giữ mạng. Ở trên thuyền, cuối cùng Lâm Ẩn cũng chậm rãi làm quen với sức mạnh trong cơ thể. Cũng từ trong miệng hai anh em Cao Chính, Cao Thích biết được bọn họ là người của nhà họ Cao trên đảo Sùng Vân. Lần này đến đảo Tùy Vân là vì chúc mừng cụ ông nhà họ Đường đột phá đến địa tiên trung kỳ. Cụ ông nhà họ Đường đột phá địa tiên trung kỳ. Lâm Ẩn hơi híp mắt, anh giết chết mấy người của nhà họ Đường, nhưng vẫn không nhận được truyền âm cầu cứu của nhà họ Nguyên. Thật sự có hơi kỳ lạ, tiền bối Lâm có quen biết với nhà họ Đường à? Cao Thích đứng bên cạnh Lâm Ẩn. Nhỏ giọng hỏi, cũng không có quen biết gì, nhưng cách đây không lâu tôi giết chết mấy tên tép diêu của gia tộc bọn họ. Lâm Ẩn lắc đầu hờ hững nói, Cao Thích mỉm cười. Tiền bối bản lĩnh cao cường. Chắc chắn nhà họ Đường sẽ không vì một vài người mà đối đầu với tiền bối đâu. Bọn họ đã nhìn thấy động tĩnh xuất quan của Lâm Ẩn. Tự cảm thấy cụ ông nhà họ Cao tiến vào địa tiên trung kỳ đã lâu cũng chưa chắc là đối thủ của Lâm Ẩn. Càng khỏi nói tới cụ ông nhà họ Đường chỉ mới đột phá. Nếu nhà họ Đường còn muốn gây chuyện với tiền bối Lâm, chỉ có thể nói là tự chuốc họa vào thân. Lâm Ẩn cười không tiếp lời. Hỏi ngược lại, các anh có nghe khoảng thời gian này nhà họ Nguyên của đảo Tùy Vân có xảy ra chuyện gì không? Nhà họ Nguyên, Cao Thích nhíu mày khó hiểu. Rõ ràng không biết có một gia tộc như thế. Tiền bối, tôi có biết một chút về tin tức của nhà họ Nguyên. Cao Chính ho khan một tiếng nói. Khoảng thời gian này nhà họ Nguyên cũng không dễ chịu lắm. Nhà họ Đường, nhà họ Hải. Nhà họ Mộc và nhà họ Chu đều đang gây chuyện với bọn họ. Hình như là người nào trong gia tộc của bọn họ đắc tội với mấy gia tộc này. Ngay cả người mạnh nhất của nhà họ Nguyên cũng bị đánh trọng thương. Cái gì? Nghe vậy, một khí thế ngất trời phát ra từ trên người Lâm Ẩn. Tuy không phải nhằm vào bọn họ, nhưng hai anh em nhà họ Cao chỉ cảm thấy tiền bối Lâm trước mắt như từ một người không hút mắt trở thành rồng thật trên 9 tầng mây. Anh đứng trên bầu trời cao đó quan sát chúng sinh nơi này. Khí thế bao phủ đất trời kia còn kinh khủng hơn cả cụ ông nhà bọn họ. sinh linh trong phạm vi trăm dặm đều vô thức quỳ xuống bái lạy về phía chiếc thuyền. Vèo, hơi thở này đến nhanh, đi cũng nhanh, trong nháy mắt đã biến mất. Chỉ còn lại Lâm Ẩn sắc mặt u ám. Lâm Ẩn đưa một hộp gỗ đàn vào tay Cao Thích. Sau đó chớp mắt một cái đã biến mất. Hai anh em nhà họ Cao còn sững sờ đứng yên tại chỗ. Khi Lâm Ẩn đi rất lâu rồi mới lấy lại tinh thần. Cao Chính nhìn hộp gỗ đàn trong tay Cao Thích. Nhỏ giọng nói. Anh cả, anh xem tiền bối để lại cái gì vậy? Lúc này Cao Thích mới chậm rãi mở hộp gỗ đàn ra. Nhìn thấy một dị quả nằm yên bên trong. Nhìn dị quả trong hộp. Cao Thích đóng hộp lại. Ném cho Cao Chính nói. Dị quả của nhân tiên cảnh. Có giá trị ít nhất 2.000 linh thạch. Chú nhận đi. Anh đã không dùng được nữa rồi. Cao Chính nhận lấy dị quả. Ánh mắt hơi phức tạp nói. Anh cả. Hình như tiền bối này có chút quan hệ với nhà họ Nguyên. Lần này đi qua có lẽ sẽ có một trận chiến lớn. Em nghe nói đã có 5-6 địa tiên lộ mặt ở đảo Tuy Vân rồi. Ha, Cao Thích cười nói. Cụ ông đã từng giao thủ với địa tiên của nhà họ Hải và nhà họ Mộc rồi. Ngay cả 10 chiêu của cụ ông cũng không tiếp được. Cụ ông nhà họ Đường cũng chỉ mới đột phá. Hoàn toàn không phải đối thủ của tiền bối. Nếu nhà họ Chu không có người mạnh nhất đến. Lần này e rằng những gia tộc đó phải xui xẻo rồi. Cao Thích im lặng suy nghĩ một lát rồi dặn dò xuống, hạ thấp quà tặng nhà họ Đường xuống một cấp bậc, nơi ở của nhà họ Nguyên trong thành Tuy Vân. Nam nữ già trẻ của nhà họ Nguyên đều tập trung trong nhà tổ. Sắc mặt ai nấy cũng vô cùng nặng nề. Người mạnh nhất của nhà họ Nguyên là Nguyên Thịnh nhìn nữ già trẻ của nhà họ Nguyên. Thở dài nói, lần này 4 gia tộc lớn hợp tác đến hỏi tội. E rằng nhà họ Nguyên chúng ta không thể chịu đựng nổi. Nguyên Hoa, cháu dẫn người trẻ tuổi của nhà chúng ta ra ngoài lánh nạn đi. Ông nội, đã đến mức này rồi sao ạ? Nguyên Hoa chỉ là một người 30 mấy tuổi. Nghe thấy thế thì tỏ vẻ nôn nóng. Đúng thế, cụ ông, người của 4 nhà kia chỉ muốn tin tức của Lâm Ẩn thôi. Gia tộc chúng ta đã sắp bị hủy diệt rồi. Còn phải giấu giếm tin tức giúp cái người chỉ có duyên gặp một lần kia chứ. Đúng vậy, chúng ta không nhất thiết phải vì một người mà làm ảnh hưởng đến cả gia tộc. Cụ ông nghĩ lại đi ạ, Nguyên Trấn đứng sau lưng cụ ông. Thở dài, tuy trong tay ông ta có truyền âm phù Lâm Ẩn cho. Nhưng ông ta không định dùng. Hôm nay chỉ mới 10 ngày trôi qua sau trận chiến lớn kia. Luyện hóa tiên nguyên đan cho dù nhanh cũng cần thời gian 1 tháng. Bây giờ 4 cao thủ địa tiên tập trung trên đảo Tuy Vân. Dù Lâm Ẩn có đến đây cũng không làm được gì. Với tính cách của anh Lâm, có lẽ sau khi đột phá địa tiên sẽ báo thù cho mình. Nguyên Trấn thầm nghĩ trong lòng. Chú ba, chúng ta sẽ chết sao? Nguyên Cẩm Nhi hơi lo lắng hỏi với vẻ mặt bàng hoàng hốt hoảng. Dù sao cô ta cũng chỉ là một cô gái 16 tuổi. Cẩm Nhi yên tâm, dù chú ba có chết cũng sẽ đưa cháu và Châu Nhi ra ngoài an toàn. Nguyên Trấn kiên quyết nói, Nguyên Châu Nhi chính là con gái của ông ta. Câm miệng, cụ ông Nguyên Thịnh của nhà họ Nguyên quát to một tiếng nói. Mọi người tưởng nhà họ Đường đến gây chuyện với chúng ta vì Lâm Ẩn ư, trước kia ông già nhà họ Đường chỉ là địa tiên sơ kỳ. Giữa các gia tộc lớn trên đảo chúng ta có quan hệ dây mơ dễ má. Đương nhiên lão không tiện ra tay. Bây giờ lão thăng lên địa tiên trung kỳ. Đương nhiên không phải kiêng dè nữa rồi. Hừ, mấy gia tộc kia muốn đợi xem nhà họ Nguyên chúng ta mất mặt. Lại không biết đợi nhà họ Nguyên chúng ta bị tiêu diệt xong sẽ đến lượt bọn họ. Cụ ông nhà họ Nguyên vừa dứt lời. Một tiếng nổ vang lên từ bên ngoài. Cửa lớn của nhà tổ trực tiếp bị người ta đá vỡ. Nguyên Thịnh, ông già ông đúng là có mắt nhìn. Chủ nhà họ Đường dẫn một đám võ giả xông vào từ bên ngoài. Trên mặt mang theo vẻ đắc ý, lạnh lùng nói. Ông nói đúng, sau khi ra tay với nhà họ Nguyên các người xong sẽ đến lượt các gia tộc khác. Nhưng ai bảo nhà họ Nguyên các người hợp tác với Lâm Ẩn giết chết con trai tôi. Chỉ có thể ra tay từ các người trước thôi. Cách chương.